Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3735, chương 3735, một mình giết vào. Theo kia một tiếng quát nhẹ, Ngô gia toàn bộ trận pháp, ở chính diện phương hướng trực tiếp phá vỡ một cái to lớn lỗ hồng. Cao độ rộng chừng mười mấy mét, liên đới lấy toàn bộ trận pháp đều lung lay sắp đổ. Mà lúc này Bạch Vũ Triết cũng trực tiếp hiện ra thân hình. Hắn căn bản không cùng bên ngoài cái kia một đội nhân mã đối kháng chính diện, mà là một mình giết vào trong đó. Thật to gan, quá mức không coi ai ra gì, cho bản gia chủ giết hắn. Ngô Triết Phong nhìn thấy loại cảnh tượng này lập tức giận tím mặt. Hắn chẳng cần biết người này là ai. Hắn mặc dù cũng thừa nhận đối phương trận pháp tạo nghệ thực tế quá khủng bố, nhưng là lại như thế nào cũng bất quá là một cái thiên thần cảnh sơ kỳ người mà thôi. Thế mà liền dám một mình giết vào bọn hắn Ngô gia. Đây cũng quá không đem bọn hắn Ngô gia để vào mắt. Gia chủ, giao cho ta. Lúc này, một thiên thần cảnh trung kỳ người mang theo mấy cái chủ thần giết tới đây. Đây là Ngô gia ngũ trưởng lão. Bây giờ Ngô gia, trừ gia chủ bên ngoài, chính là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão lại thêm bên ngoài vị kia không có xếp hạng trưởng lão như thế mấy cái. Ngũ trưởng lão là cảm thấy đối phương liền một cảnh giới so với mình thấp hơn người. Vẫn là cái trận pháp sư, tất nhiên không phải là đối thủ của mình. Loại thời điểm này Ngô gia cần thấy chút máu đến đề thăng một chút khí thế thời điểm. Yêu, từng tiếng triệt to rõ tiếng phượng hót truyền đến. Hoa mỹ tử kim phượng hoàng từ Bạch Vũ Triết trong đan điền bay ra. Lớn lên theo gió, trực tiếp hóa thành hơn 40 mét lớn nhỏ. Nó cũng không cần âm công, mà là mở ra hai cánh, mang theo vô cùng cuồng bạo sóng nhiệt hướng ngũ trưởng lão vọt tới. Trên đỉnh đầu phượng quan lộ ra đặc biệt sáng tỏ. Càn rỡ, bằng loại thủ đoạn này liền muốn đối phó bản trưởng lão. Quá ngây thơ, ngũ trưởng lão phát ra cười lạnh một tiếng. Căn bản không có đem tử kim phượng hoàng để vào mắt. Lúc đầu nha, Bạch Vũ Triết tự thân cũng đều tại thiên thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Từ trên người hắn phóng xuất ra, có thể mạnh đến mức nào? Lại nói, ngũ trưởng lão bản thân vẫn là thủy thuộc tính tu luyện già. Tại chính hắn xem ra, vừa vặn khắc chế Bạch Vũ Triết hỏa hệ. Thế là ngũ trưởng lão đột nhiên một đao đối tử kim phượng hoàng chém ra. Màu lam nhạt đao mang bên trong, tràn ngập dòng nước lực lượng, xé rách không gian, nghênh tiếp hoa mỹ tử kim phượng hoàng. Oanh, xì xì xì. Một tiếng kịch liệt bạo hưởng truyền đến sau đó, chính là thủy hỏa gặp nhau chỗ sinh ra phản ứng, hơi nước tràn ngập, đem chung quanh cái này một mảnh tất cả đều cho che đậy kín. Nhưng những này hơi nước tất cả đều là sôi trào nước, thậm chí so tuyệt đại đa số hỏa diễm cũng còn đáng sợ. Cũng liền bảo trì 0.1 giây chi phối thời gian. Ngũ trưởng lão trên mặt cũng còn duy trì nụ cười tự tin. Tử kim phượng hoàng liền đã vọt qua. Dạng như vậy nhìn qua cơ bản không có quá nhiều hao tổn. Y nguyên mang theo kinh khủng sóng nhiệt phóng tới ngũ trưởng lão. Hắn muốn dùng thủy khắc hỏa. Thực tế là nghĩ quá ngây thơ. Đây chính là điển hình bản nguyên chi hỏa. Trừ bản nguyên chi thủy có thể hình thành một số khắc chế hiệu quả bên ngoài. Cái khác nước căn bản không được, mà chính Bạch Vũ Triết thì đã sớm vượt qua ngũ trưởng lão đám người chặn lại. Tiếp tục hướng Ngô gia trong phủ đệ tâm vị trí phóng đi. Hắn muốn tới trung tâm nhất vị trí đi, lại phóng thích kịch độc. Hắn muốn để thanh phong tán kịch độc phạm vi, đem toàn bộ Ngô gia tuyệt đại đa số phạm vi đều bao phủ ở bên trong. Mà loại kia thời điểm, Ngô gia những cái kia có chiến lược người, khẳng định đều là vây quanh ở chính mình chung quanh. Bên kia ngũ trưởng lão vội vàng ở giữa cản tử kim phượng hoàng một chiêu. Bởi vì ngay từ đầu phán đoán sai lầm,